Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 263, Lăng Túc Nhiên Tần Nhã Khiết Ba. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ồ, được rồi sao? Lông mày Lăng Túc Nhiên nhíu lại. Nhận hộp thuốc rồi lấy một viên thuốc từ trong hộp ra. Trước ngửi ngửi mùi một cái. Sau đó ăn một viên. Chỉ chốc lát, một cảm giác mát lạnh thấu tim chậm rãi tràn ngập khắp cơ thể. Trải rộng bát mạch kỳ kinh. Thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Mấy phút sau, một đạo khí lưu tràn vào khí hải đan điền. Đại ca, thế nào rồi? Huyền Bàn cười hỏi. Cũng coi như là qua được. Lăng Túc Nhiên hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Đại ca, yêu cầu của anh cũng quá cao đi. Đây chính là em mất sức chín châu hai hổ mới tạo ra ngưng khí đan. Bàn về phẩm cấp thì đây ít nhất là cấp bậc lục phẩm. Vậy mà vẫn bị coi là cửa qua được. Huyền Bàn bị đả kích. Ngưng khí đan, tên như ý nghĩa, chính là đan dược có thể ngưng tụ chân khí. Trong quá trình chiến đấu, khi hai bên giao chiến thì chân khí liên tục bị tiêu hao. Nếu như là hai đối thủ có năng lực ngang nhau thì phải xem ai duy trì thời gian chân khí dài hơn. Mà ngưng khí đan có thể giúp cho võ giả trong thời gian cực ngắn khôi phục được một lượng chân khí nhất định. Ở trong thời khắc mấu chốt này chính là bằng với việc cứu mình một mạng. Về phần có thể khôi phục được mấy thành chân khí, đương nhiên sẽ liên quan với phẩm cấp ngưng khí đan. Nhớ kỹ địa chỉ internet m.linhdianzupliu.com. Phẩm cấp đan dược tổng cộng chia từ 1 đến 9 phẩm. Nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là thấp nhất. Trên thị trường bình thường chỉ gặp được đan dược phần lớn thuộc về đan dược cửu phẩm. Tốt nhất cũng chỉ là bát phẩm. Huyền Bàn có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Đúng là không dễ. Lúc trước anh ta luyện chế những đan dược chữa thương kia hoàn toàn thuộc về thất phẩm. Ngưng khí đan cấp bậc lục phẩm. Chỉ có thể có tác dụng với chiến thần cùng võ giả trở xuống. Cậu là một kỳ tài mấy trăm năm khó gặp của huyền môn. Luyện chế ra lục phẩm đan dược thì có gì tốt mà đáng kiêu ngạo. Lăng Túc Nhiên liếc Huyền Bàn một cái. Nếu như là chị cậu, ít nhất là ngũ phẩm. Thậm chí ngay cả đan dược tứ phẩm cũng có thể luyện chế ra được. Hay lắm, Huyền Bàn vểnh miệng lên. Luôn so sánh em với chị em. Quá đả kích người rồi. Tiếp tục cố lên. Thiếu niên, Lăng Túc Nhiên vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nhưng mà vẫn đáng giá được khen ngợi một chút. Bất kể như thế nào, cuối cùng cậu cũng đã luyện ra được. Cậu nghĩ biện pháp để huyền môn mang chút nguyên liệu đến. Đại lượng luyện chế một chút ra, cung cấp cho Bạch Hổ bên kia trước. Hiểu rồi, Huyền Bàn lực mạnh chút đầu. Đinh linh linh, tối hôm đó. Lăng Túc Nhiên vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị bồi Nhụy Lam chơi đồ chơi. Điện thoại di động vang lên, cầm lên xem thì thấy là ông Đường điện tới. Ông Đường, sau khi kết nối điện thoại, giọng nói Lăng Túc Nhiên cung kính gọi một tiếng. Tây Vương, có việc gấp, muốn thương lượng với cậu một chút. Giọng điệu của Đường có vẻ hơi gấp. Ông Đường mời nói, Lăng Túc Nhiên đáp lại. Vực chủ của Ngự Đường Nam Vực, Thẩm Vượng Đạt xảy ra chuyện rồi. Theo như tình báo, hẳn là bị người của thế giới ám vực bắt đi. Ông Đường mở miệng nói. Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt. Chuyện xảy ra khi nào? Chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Hẳn là chuyện này mới xảy ra nửa canh giờ. Ông Đường tiếp tục nói. Thẩm Vượng Đạt chủ yếu phụ trách chuyện đối ngoại ở Đông Bán Cầu Tây Bộ. Có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với nước Hoa Hạ. Lần này xảy ra chuyện, rất có thể là một vài quốc gia phương Tây xuất thủ. Hiểu rồi, Lăng Túc Nhiên đáp lại một tiếng. Đông Bán Cầu Tây Bộ là khu vực hợp tác chiến lược với nước Hoa Hạ, vẫn luôn là khu vực mà phương Tây muốn nuốt vào. Những năm gần đây bởi vì chuyện này mà không ít xảy ra xung đột với Hoa Hạ. Mà Thẩm Vượng Đạt kia, Lăng Túc Nhiên cũng có biết một chút, từ chiến bộ đi ra quan tướng, thuộc về tranh tranh thiết cốt loại hình nhân vật, bởi vì tình hình tương đối khẩn cấp, Từ Đại Hạ một lần nữa phái người tới lo lắng quá muộn. Gọi điện thoại cho cậu là muốn thương lượng với cậu một chút. Có thể để Bạch Hồ ở bên kia triển khai hành động cứu viện hay không? Ông Đường tiếp tục nói. Được, Lăng Túc Nhiên nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hỏi. Biết chính xác là thế lực gây nên không? Mặc dù anh ta không có ấn tượng gì tốt với Ngự Đường. Nhưng đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Hiện tại Ngự Đường vực chủ bị bắt. Đây lại là một chuyện lớn đối với Hoa Hạ. Huống chi, Thẩm Vượng Đạt là một người trong số ít những người Ngự Đường mà Lăng Túc Nhiên có ấn tượng tốt. Về tình về lý, anh cũng không nên chối từ. Tạm thời vẫn chưa rõ. Lát nữa tôi gửi vị trí đến cho cậu. Ông Đường đáp lại. Được, tôi lập tức thông báo cho Bạch Hổ. Sau khi Lăng Túc Nhiên nói xong thì cúp điện thoại. 2 phút sau, tọa độ xảy ra chuyện được gửi tới. Sau đó Lăng Túc Nhiên cầm điện thoại di động lên bấm gọi cho Bạch Hổ điện thoại. Đại ca, điện thoại mới vang một tiếng. Liền truyền đến giọng nói của Bạch Hổ. Bạch Hổ, có chuyện cần cậu lập tức đi xử lý một chút. Sau khi Lăng Túc Nhiên nói xong thì miêu tả lại tình huống của Thẩm Vượng Đạt một phen. Đám người này thật sự là muốn chết mà. Nghe Lăng Túc Nhiên nói xong, Bạch Hổ lớn tiếng nói. Đại ca, anh yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Việc này, rất có thể là một quốc gia lớn nào đó của phương Tây chỉ điểm. Thế lực ra tay cũng không yếu. Không thể chủ quan, Lăng Túc Nhiên can dặn một câu. Được, Bạch Hổ lớn tiếng đáp lại. Sau khi hơi dừng một chút, có vẻ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, đại ca, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Chuyện gì? Lăng Túc Nhiên hỏi. Đại ca, anh còn nhớ rõ lúc trước Huyết La Sát đã từng nói với anh về chuyện tấm bản đồ kia không? Bạch Hổ hỏi. Địa đồ, Lăng Túc Nhiên một lần nữa sững sờ. Nhớ rõ, sao vậy? Không biết là thông tin bị tiết lộ từ chỗ nào. Hiện tại thế giới ám vực đều đang đồn là Huyết La Sát lấy được tấm bản đồ kia. Tôi đoán không bao lâu nữa sẽ có người tìm tới cửa. Bạch Hổ đáp lại. Lăng Túc Nhiên khẽ chau mày. Có hiểu rõ rốt cuộc địa đồ kia liên quan đến chuyện gì không? Tôi cố ý cho người đi nghe ngóng. Bạch Hổ trả lời. Mặc dù còn chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng hẳn là có liên quan đến một cường giả. Đoán chừng những người kia là muốn đi xem cường giả có để lại bảo bối gì hay không. Ồ, Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt. Anh không nghĩ tới là việc này. Gần đây có không ít người cứ quanh quẩn gần La Sát Đường. Cũng đều là vì việc này mà đến. Bạch Hồ tiếp tục nói. Ám vực Thánh Điện bên kia có động tĩnh gì không? Lăng Túc Nhiên hơi nhíu mày. Tạm thời chưa phát hiện gì. Bạch Hổ dừng một chút sau đó nói thêm. Nhưng mà có vẻ bọn họ cũng có hứng thú nhất định với tấm bản đồ này. Biết rồi. Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu. Cậu đi trước giải quyết chuyện Thẩm Vượng Đạt. Có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Được. Sau khi Bạch Hổ nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó Lăng Túc Nhiên gửi tọa độ vị trí xảy ra chuyện tới. Chồng à, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Chấm, đợi Lăng Túc Nhiên gọi điện thoại xong. Tần Nhã khiết hỏi. Trong doanh quả thực xảy ra chút chuyện. Lăng Túc Nhiên nhẹ gật đầu. Có phải rất nghiêm trọng không? Từ trên sắc mặt Lăng Túc Nhiên, Tần Nhã khiết có thể nhìn ra một chút. Vẫn còn ổn. Lăng Túc Nhiên mỉm cười với cô. Sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tần Nhã khiết tiếp tục nói. Bà xã, em bồi Nhụy Lam chơi đi. Anh đi ra ngoài một chút. Trong lòng của anh mơ hồ có loại cảm giác không tốt lắm. Mặc dù không nói được cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy giống như sẽ có chuyện xảy ra. Cách chương.